Độc sủng manh phi, chương 112-2, sủng ái ngọt ngào 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Tạt Chuông Nhiên ca ca. Hiên Viên Lam Nhiên vô cùng đau lòng, nước mắt nàng ta như những viên ngọc rơi xuống hai bên má. Tiêu Diệc Nhiên nhìn gương mặt nhỏ khóc giống của nàng ta, lại làm như không thấy, gương mặt tuấn tú chẳng có chút biến hóa, còn lạnh giọng nói. Lam Nhiên công chúa, về sau đừng gọi bổn vương là Nhiên ca ca, phu nhân của bổn vương không thích nghe. Phu, ca, Tiêu Diệc Nhiên, ngươi có thể nói ít lời vô nghĩa lại được không? Khi nào thì ta từng nói với ngươi ta không thích chứ? Rất phúc hắc trải qua biến cố này, hắn cứ như thế tung ra tin đồn nàng là vương phi của hắn. Nhiên nhi, chúng ta đi thôi. Chán của con cần xử lý sớm, bằng không để lại sẹo thì không tốt. Trần phu nhân đưa tay nâng Hiên Viên Lam Nhiên đang thất hồn lạc phách đứng dậy an ủi khuyên lơn. Tiêu Diệc Nhiên không lên tiếng, nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, ánh mắt càng lạnh hơn. Trần Cầm gả cho hữu tướng, đám hỏi giữa hai tộc là chuẩn bị đánh một trận với bản vương sao? Vòng tròn lợi dụng liên tục lặp lại, thật là náo nhiệt, có một số người nhất định chẳng biết bản thân trở thành quân cờ bị người khác lợi dụng, nếu Trần gia biết âm mưu này hại bọn họ rơi xuống vực sâu vạn trượng thì sẽ có quang cảnh thế nào? Bạch Ngọc Cầm, một đời ngươi đều thông minh, lại là người đàn ông không nhìn thấu thị phi, bổn vương vô cùng mong chờ sau khi ngươi biết chân tướng rồi sẽ có phản ứng thế nào? Bổn vương quả quyết sát phạt, không cùng ngươi chơi chút trò nhỏ này, nhưng hôm nay, các ngươi lại muốn hãm hại bảo bối bản vương yêu thương nhất. Được bổn vương nhớ kỹ, Trần phu nhân và Trần Cầm một trái một phải đỡ Hiên Viên Lam Nhiên ra khỏi Ngọc Thục Phường, lúc lên xe ngựa chân Trần phu nhân trượt một cái, suýt nữa ngã ngửa trên đất, sau khi bà ổn định thân mình, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an. Nương, người không sao chứ? Trần Cầm đỡ tay Trần phu nhân, có chút lo lắng hỏi. Hôm nay là thế nào chứ? Sao bà ta lại cảm thấy giống như tai họa sắp ập tới? Trần phu nhân thấy ánh mắt quan tâm của nữ nhi ổn định tâm thần, vỗ vỗ cánh tay nàng ta nói. Không sao đâu, vết máu và nước mắt trên mặt Hiên Viên Lam Nhiên được sau sạch sẽ, trên trán có một mảng da thịt đỏ ứng, gương mặt nhỏ nhắn vốn xinh đẹp của nàng ta có chút dại ra, cặp mắt khóc sung lên không còn vẻ lay động lòng người như trước, mơ hồ còn có chút không cam lòng. Nhiên nhi, Nhiên nhi. Hiên Viên Lam Nhiên bị Trần phu nhân lắc vài cái, mới hơi hoàn hồn, lộp bộp hỏi. Cô, có chuyện gì? Con không sao chứ? Trần phu nhân nhìn vết thương trên trán Hiên Viên Lam Nhiên ân cần hỏi han. Hiên Viên Lam Nhiên miễn cưỡng cười một chút, lắc lắc đầu. Trong lòng Trần phu nhân thở dài, bà ta vốn tưởng đứa cháu giá này có lẽ có một vị trí nhất định trong lòn Tiêu Diệc Nhiên, nhưng bây giờ xem ra là Nhiên Nhi tự mình đơn phương. Bây giờ Tiêu Diệc Nhiên lại có nữ tử mình thích, không thể nào lại có dính dáng gì với Lam Nhiên. Đáng tiếc tình cảm của Lam Nhiên chỉ phí công, chỉ là vận mệnh đứa nhỏ số khổ này không biết sau này ra sao. Đúng là khiến người ta lo lắng, ta là đường phân cách, ven hồ gió mát cây phong đỏ rực như lửa. Tay nhỏ của Tử Lạc Vũ bị Tiêu Diệc Nhiên nắm lấy, nàng đi theo bước chân hàng, để hắn dẫn nàng đi xem cảnh đẹp của rừng phong này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trong đôi mắt linh hoạt của nàng hiện lên hứng thú nồng đậm, nhưng trong đầu lại suy nghĩ chuyện khác, những lời Tiêu Diệc Nhiên nói ra tuyệt không phải nói chơi, nếu hắn ở trước mặt mọi người công khai nói nàng là vương phi của hắn, vậy hắn đã có tâm tư muốn lấy nàng. May đồ, mua đồ trang sức, những việc này nhìn như bình thường, nhưng cũng có ý nghĩa đặc biệt bên trong, ngay cả Ngọc Liên hắn đưa nàng hôm nay, cũng sợ trong đó có hàm ý không đơn giản. Những việc hắn làm có lẽ không chỉ như vậy, nhưng hắn chưa từng hỏi qua ý kiến nàng đã muốn nàng rơi vào vòng xoáy phải gả cho hắn. Dùng phương thức như vậy để giữ nàng lại sao? Vũ Nhi, con đang nghĩ gì? Giọng nói của Tiêu Diệc Nhiên vang lên bên tai. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tử Lạc Vũ hiện lên lúm đồng tiền, ngọt ngào nói. Nghĩ Diệc Nhiên nhanh mang Vũ Nhi đi ăn cá thu. Sau khi hiểu rõ được mục đích của hắn, gương mặt nhỏ của Tử Lạc Vũ ngược lại càng cười sáng lạn, nụ cười tươi là thứ dễ dàng khiến người khác nới lỏng phòng bị, Mỹ Nam Vương gia nếu đã không muốn nhận được sự đồng ý của nàng mà muốn biến nàng từ thiếu nữ thành thiếu phụ, vậy nàng cũng có thể làm việc mà không cần tới sự đồng ý của hắn đấy. Nói ví dụ như chạy trốn, Tiêu Diệc Nhiên thấy lúm đồng tiền của nàng còn xinh hơn hoa, kìm lòng không được hôn lên má nàng một chút, dịu dàng nói. Được, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Tươi cười trên mặt Tử Lạc Vũ cứng đờ, giữa ban ngày ban mặt trước mặt nhiều người, hắn lại dám hôn lên má nàng. Tiêu Diệc Nhiên cũng cảm thấy rất hài lòng, không để ý tới ánh mắt của nhiều người qua đường, lôi kéo Tử Lạc Vũ với gương mặt đau khổ đi tới chỗ Nguyệt Sắc đang câu cá mà chọn lựa. Hắn nhìn thoáng qua chậu cá, nói, tạm được rồi, cầm đưa đầu bếp nướng đi. Tử Lạc Vũ cười híp mắt nhìn mấy con cá mập mạp đang vui sướng bơi trong chậu, chờ chút nữa toàn bộ các ngươi đều trong mâm cơm của ta. Dạ chủ nhân, Nguyệt Sắc Thu cần câu, giống như được đại xá mà mang theo thùng cá đi ra khỏi thuyền hoa. Trình độ câu cá của đầu gỗ cũng không tệ, chốc lát đã câu được vài con cá lớn, đúng là khiến nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Ừ, bình thường hắn rất thích câu cá. Tiêu Diệc Nhiên tất nhiên sẽ không nói sự thật cho Tử Lạc Vũ biết, tránh để nàng có lòng nghi ngờ. Nếu Nguyệt Sắc nghe được chủ nhân của hắn ta nói sở thích của hắn ta là ca hoa cơ, hắn ta chắc muốn nhảy vào trong hồ gió mát chết quách đi cho rồi. Rõ ràng Nguyệt Sắc bị chủ nhân cưỡng chế tới đây tập câu cá, liên tục câu vài ngày vài đêm mới có thành tựu như hôm nay, vì có thể giúp chủ nhân thành công dụ dỗ tiểu chủ nhân thành vương phi, hắn tơ dễ dàng sao? Thật không nhìn ra, Nguyệt Sắc bình thường giống hệt đầu gỗ, còn có loại sở thích tao nhã như câu cá này. Tử Lạc Vũ cười nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng vẫn rất khó mà tin được Nguyệt Sắc thích câu cá. Tiêu Diệc Nhiên nghe ra trong lời của Tử Lạc Vũ có vài phần trêu ghẹo, hắn nhàn nhạt. Ừ, một tiếng, rồi không nói gì nữa. Đây là lần thứ hai Tử Lạc Vũ tới thuyền hoa bên hồ này, nàng nhớ mang máng lần trước trong hồ có một thuyền hoa vô cùng phong tao và diễm lệ, là cạm bẫy yêu nghiệt đặt ra cho nàng, suýt nữa là lấy luôn mạng nơ ro của nàng. Mùi cá thơm truyền vào trong mũi Tử Lạc Vũ, nàng dí dỏm trừng mắt nhìn chằm chằm vào thố cá kho tàu mà Nguyệt Sắc đang bưng tới. Tiểu chủ nhân, ngài dùng từ từ coi chừng mắc xương cá, ngài ăn chậm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Sắc biết rõ đức hạnh ăn uống hệt như hồ đói của tiểu chủ nhân. Hắn thật sự sợ xương cá này đâm phải tiểu chủ nhân, chẳng may tiểu chủ nhân mắc xương cá chết, há nhản là cũng bị chủ nhân giết xuống dưới đó tiếp tục âm thầm làm hộ vệ cho tiểu chủ nhân. Nguyệt Sắc, đây là ngươi nguyền rủa ta bị mắc xương cá sao? Tử Lạc Vũ trừng mắt liếc nhìn Nguyệt Sắc một chút, đồ đầu gỗ, nàng còn chưa động đũa, hắn đã nói mấy lời không may mắn như vậy, nàng sẽ bị mắc xương cá sao? Buồn cười, Tiêu Diệc Nhiên cầm lấy đũa ngọc gắp một miếng ở trên bụng cá đưa tới bên miệng Tử Lạc Vũ. Tử Lạc Vũ cũng không khách khí, một ngụm nuốt luôn miếng cá vào trong miệng, mỹ vị tươi non lan tràn khắp đầu lưỡi, hương vị của cá tự nhiên rất ngon, thịt cá chắc mà không béo, cũng không có mùi tanh như cá được nuôi ở hiện đại, đây thật sự là mỹ vị. Nguyệt Sắc nhìn chủ nhân mình hệt như người hầu hạ tiểu chủ hân, hắn đứng ở một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chủ nhân thô bạo của hắn cả đời này hẳn là bị hủy trong tay tiểu chủ nhân rồi. Ăn ngon không? Tiêu Diệc Nhiên đem tất cả thịt trên bụng cá đút cho nàng xong, lại bá đầu gỡ cá những phần hai bên hông, càng gỡ hắn càng cảm thấy lần sau hắn phải đích thân đút cá cho Vũ Nhi ăn, nhiều xương nhỏ như vậy, không lưu ý một chút nó sẽ găm vào cổ họng nàng. Đương nhiên ăn ngon, vô cùng ngon. Nàng vui mừng nhìn Mỹ Nam Vương gia giúp nàng gỡ cá, nhìn thấy ngón tay thon dài của hắn cầm đũa ngọc nhẹ nhàng kích thích bộ dáng muốn bắt nạt người khác của nàng, Tử Lạc Vũ cảm thấy chỉ một động tác cầm đũa thôi cũng khiến người khác có cảm giác cảnh đẹp ý vui. Ta cũng nếm thử, hắn chọn một miếng cá nhỏ bỏ vào miệng tinh tế thưởng thức. Tử Lạc Vũ đang há miệng đợi ăn lại không có gì, gắp này của hắn không phải cho nàng ăn sao? Vì sao không nói sớm, hại nàng há miệng đợi một lúc lâu? Đúng là mỹ vị, Tiêu Diệc Nhiên ăn xong miếng cá trong miệng, gật đầu nói. Tiếp đó, hắn lại cẩn thận gỡ muống miếng cá đút vào trong miệng Tử Lạc Vũ. Nhưng mà vì sao từ sau khi hắn nếm thử xong, lại bắt đầu ăn cá với nàng, hơn nữa còn là nàng một ngụm, hắn một ngụm. Ăn sạch một mâm cá, Tiêu Diệc Nhiên cũng nuốt một nửa nước miếng của Tử Lạc Vũ, đương nhiên Tiêu Diệc Nhiên phúc hắc cũng nuốt một nửa số nước miếng của hắn tới bên miệng Tử Lạc Vũ. Nguyệt Sắc đứng bên cạnh đỏ mắt, một trai tân như hắn phải đứng trong này, chủ nhân cũng chẳng thèm để ý tới cảm thụ của hắn chút nào, lại làm ra hành động thân mật như vậy trước mặt hắn, có biết hắn rất thẹn thùng không? Tử Lạc Vũ ăn chưa đã nghiền, nửa người nàng dựa vào lòng Mỹ Nam Vương gia ăn no quá khó đứng lên. Tiêu Diệc Nhiên cũng lấy khăn giúp nàng lau đi dầu mỡ dính bên môi, môi mỏng của hắn lộ ra ý cười. Ngày mai Vũ Nhi còn muốn ăn cá không? À, hôm nay nàng ăn chưa đủ, ngày mai tất nhiên còn muốn ăn. Còn cần hỏi sao, muốn ăn, Tử Lạc Vũ dùng sức gật đầu, gương mặt hồng hồng của Nguyệt Sắc lập tức trở lại bình thường, kiếp sống câu cá khổ cực ngày mai lại tới nữa rồi. Chủ nhân, người có thể đừng phúc hắn như vậy được không? Cố tình khiến tiểu chủ nhân ăn không đủ còn dụ dỗ nàng ấy ngày mai đi theo với ngài. Với ngài, ngay cả đầu gỗ như Nguyệt Sắc cũng nhìn thấu ý tưởng của chủ nhân hắn, có thể thấy Tiêu Diệc Nhiên thể hiện có bao rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Lạc Vũ càng không phải nói, nàng đã sớm nhìn Mỹ Nam Vương gia như nhìn hạt châu vậy, nhìn thấu triệt để, nàng nói như vậy tất nhiên có đạo lý của nàng. Ra ngoài cả ngày, mãi tới tối mới về phủ, tâm tình Tiêu Diệc Nhiên rất tốt, trên gương mặt tuấn tú của hắn cũng lộ ra chút dịu dàng, lúc dặn việc cho thành quản gia cũng không lãnh khốc như bình thường, ngược lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. Thành quản gia sống tới từng tuổi này, lần đầu tiên thấy vương gia nói chuyện ôn hòa như vậy, trong lòng kinh ngạc cả nửa ngày mới bình tĩnh lại, trong đầu có một vấn đề luẩn quẩn, vương gia thật sự thay đổi rồi sao? Lúc đi ngủ Tiêu Diệt Nhiên với ánh mắt mông lung làm vài động tác thân mật với Từ Lạc Vũ, nàng cũng rất phối hợp, thậm chí còn chủ động dây dưa với hắn. Hành động này khiến Tiêu Diệt Nhiên vô cùng vui lòng, đầy ý là Vũ Nhi chấp nhận hắn sao? Muốn đem nàng giao cho hắn. Hắn nếm thử rồi lại muốn đưa tay vào trong đồ nàng, vuốt ve eo thon, cảm giác giống như đang vuốt lên một tấm tơ lụa khiến tinh thần hắn rung động. Phụ thân, Từ Lạc Vũ kêu lên, đôi mắt nàng có chút trầm mê, cũng không từ chối hành động của hắn. Tiêu Diệt Nhiên ngẩng đầu chống lại ánh mắt Từ Lạc Vũ đang nhìn hắn mà mê mẩn nhìn gương mặt nhỏ của nàng, lúc này không chỉ tâm hắn nhộn nhạo mà Tiêu Diệt Nhiên cảm thấy như cả cơ thể đều đang ở trên đám mây. Ôn nhu hương, anh hùng mộ, lúc này cho dù kêu hắn táng thân trong mộ, hắn cũng không buông ôn nhu trong ngực ra. Ánh mắt Từ Lạc Vũ quấn quýt trên mặt Tiêu Diệt Nhiên, nàng vươn tay nhỏ sờ sờ gương mặt tuấn mỹ của hắn nói. Vũ Nhi buồn ngủ, Tiêu Diệt Nhiên cũng nhìn thấy nàng buồn ngủ rồi, tay thon dài của hắn bỏ ra khỏi người nàng, có chút đau lòng ôm nàng vào lòng, giọng nói nhỏ nhẹ bên tai nàng. Ngủ đi, Từ Lạc Vũ nhắm mắt lại, bên môi lộ ra nụ cười ngọt ngào, ở trong lòng hắn tìm một tư thế thoải mái mà từ từ tiến vào giấc mộng. Cả người Tiêu Diệt Nhiên khô nóng, bây giờ hắn muốn ngủ cũng không dễ dàng ngủ được, hắn ngửi thấy mùi hương đặc biệt trên người nàng, nếu nàng có thể vẫn tiếp tục như vã, toàn tâm toàn ý ở lại bên cạnh hắn, hắn sao lại có thể không theo ý nguyện cô à nàng. Cho dù bây giờ hắn rất muốn nàng, nhưng vẫn sẽ khắc chế tới khi bọn họ thành thân, mới cùng nàng trải qua đêm xuân. Nhưng là Tiêu Diệt Nhiên không nghĩ tới tiểu nữ nhìn như khôn khéo này, hai ngày sau sẽ lưu lại một bức thư khiến hắn tan nát cõi lòng. Ngày kế Từ Lạc Vũ tỉnh lại, Tiêu Diệt Nhiên đã muốn lên chiều, hôm qua hắn có nói lại với nàng, Vũ Nhi, ngày mai phụ thân có chút bận rộn, giờ mùi sẽ về phủ đi ven hồ thưởng thức cá thu nướng với con. Dựa theo thời gian ở hiện địa, giờ mùi tức là khoảng từ 1 đến 3 giờ chiều, như thế tức là buổi trưa nàng có thể tự do hoạt động. Từ Lạc Vũ dịch dung một chút, sau đó ra khỏi Tiêu Vương phủ. Trải qua ngày hôm qua, một ít người có lòng đại khái đã đem tin tức Tiêu Vương phi truyền ra ngoài. Vì để tránh những phiền toái không đáng, nàng vẫn nên dịch dung ra ngoài phủ sẽ tốt hơn. Thanh Thủy Hiên, Từ Lạc Vũ mới vừa chuẩn bị đi vào nhã phòng của Hiên Viên Lưu Trần, đã bị một bóng dáng màu xanh đen hấp dẫn tầm mắt. Không vì cái gì khác, vì một đầu trắng như tuyết của hắn ta rất gây chú ý, nghĩ không để ý tới cũng rất khó. Nam tử đầu tóc trắng kia giống như có ánh mắt sau lưng, bước chân vốn đi về phía trước thì ngừng lại, chậm rãi xoay người lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Từ Lạc Vũ nhìn thấy dung nhan nam tử kia thì cả người nàng cứng đờ tại chỗ, đây rốt cuộc làm sao mà có thể có nhan sắc như vậy chứ? Dung mạo hắn ta đẹp như tranh vẽ, dẹp mắt giống như không phải người thật, cặp mắt màu tím đậm kia không giống yêu, ngược lại không dính chút bụi trần, giống như viên bảo thạch mà tím đầy linh khí trong điện lăng tiêu, trán của hắn có một đồ án hình ngọn lửa nhỏ, diện mạo khuynh thành thế gian hiếm thấy. Trái tim nhỏ của Từ Lạc Vũ không khống chế được mà đập thình thịch, ai tới nói cho nàng biết bộ dáng nam tử này sao lại hợp khẩu vị của nàng tới vậy. Nàng thích nam nhân có con ngươi màu tím, nàng thích nam nhân có đồ án ngọn lửa đỏ, nàng thích nam nhân giống như tiên mà cũng không yêu nghiệt. Nam nhân này nhất định là tiên nhân từ trong bộ truyện tranh nàng thích đi ra, không đúng, nam nhân này so với nam nhân trong tranh còn khuynh thành tuyệt sắc hơn. Nam nhân tóc trắng mỉm cười với nàng, đúng là vô cùng khuynh thành. Từ Lạc Vũ hoàn toàn hôn mê, nam tử này tuyệt đối là do ông trời phái tới thu phục nàng, trời mới biết nàng có ba ông hiu thích nam tử có dung mạo như vậy, lại nói, năm đó nàng chính là đầu óc trống rỗng tưởng tượng là người với mái tóc trắng như tuyết, mặt tím, lại thêm chút đỏ của lửa, không nghĩ tới, bây giờ lại có thể gặp được một mỹ nam như vậy mà còn sống sờ sờ. Nàng sao có thể không kích động chứ? Sao có thể không động tâm được? Bức tranh kia đời ích cùng nàng đi cao vô số kiếp sống học tập khổ cực, mỗi khi nàng không muốn học thì luôn nhìn bức tranh đó một chút, tự mê hoặc mình mà học tập tiếp. Được rồi, là do sức tưởng tượng của nàng quá phong phú, nhưng nam nhân này thật sự xuất hiện rồi, làm sao bây giờ? Tiểu thư, vì sao cứ nhìn chằm chằm dung nhanh tại hạ? Hắn cười nhàn nhạt đi tới chỗ nàng, không có chút trải phúng, sâu trong con ngươi hắn chỉ có vẻ khó hiểu, giống như một miếng ngọc trắng sạch sẽ vô cùng, không chút tạp chất. Từ Lạc Vũ ngượng ngùng mở tầm mắt, nàng có thể nói hắn rất giống với nam nhân trong tranh của nàng sao? Lời này nói ra cũng chẳng mấy ai tin, chỉ sợ người ta còn tưởng rằng nàng lấy lý do để tới dần. Gặp được một người đẹp mắt ta bất chi bất giác sẽ nhìn nhiều hơn một chút, công tử đừng thấy lạ, ta cũng biết đây là thói quen không tốt lắm, cũng biết thói quen này có chút đường đột. Nam tử tóc trắng thổi phù một tiếng, nở nụ cười. Nếu tiểu thư thích nhìn dung nhanh tại hạ, vậy nhìn nhiều thêm vài lần, thói quen này, tại hạ không thấy đường đột. Tử Lạc Vũ há hốc mồm, mỹ nam tử này đang mời nàng nhìn hắn lâu một chút sao? Vậy được rồi, nàng vốn chỉ muốn thưởng thức cảnh vui ý đẹp, nhìn lâu hai mắt càng tốt hơn. Thấy nam tử tóc trắng bị nàng nhìn chằm chằm mà không thèm chớp mắt, hắn thong dong mà bình tĩnh, không có chút nào xấu hổ và đỏ mặt. Tiểu thư vẫn sẽ say mê, tiểu cô nương này thật thú vị, hắn nói để nàng xem, nàng thật vật nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Vẫn, say mê vô cùng luôn là khác, đôi mắt ngọc lưu ly của nam tử tóc trắng sáng ngời, có chút cao hứng mở miệng. Tại hạ cũng rất thích, không bằng chúng ta làm một trận đấu mắt như thế nào? Tỷ thí thế nào? Tử Lạc Vũ thấy hứng thú với đề nghị của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hạ bình thường thích thêm chút tiền đặt cược, không bằng chúng ta mỗi người lấy 1.000 lượng làm tiền đặt cược. Nếu tiểu thư thắng, tại hạ hai tay dâng bạc. Nếu tại hạ thắng, tiểu thư không đưa tiền cũng không sao, chỉ cần tiểu thư có thể kể cho tại hạ nghe một chút chuyện xưa thú vị, tiểu thư thấy thế nào? Công tử là người thông tình đạt lý, một lời đã định, đi, bây giờ chúng ta đi tỉ thí. Đúng là một người coi tiền như rác, thích đưa tiền cho nàng từ trên trời rơi xuống, tỉ thí, nàng chưa thua bao giờ. Nam tử tóc trắng dẫn Tử Lạc Vũ tới một nhã gian, trên bàn nhỏ bằng hoa lê mộc có một chồng giấy trắng, hai cây bút lông. Hắn phân nửa giấy trắng cho Tử Lạc Vũ, nói, tại hạ với tiểu thư mỗi người viết một đề nghị, rồi đoán xem người kia viết cái gì thế nào. Tử Lạc Vũ nhìn giấy trắng trong tay có vẻ tầm 50 tờ, xem ra, hôm nay nếu vận khí khá, nàng có thể thắng nhiều bạc về. Được, nàng cười đáp, Tử Lạc Vũ chấp bút viết mấy chữ gà bay chó đi, nam tử tóc trắng viết chữ rất tinh tế, nhưng làm cho Tử Lạc Vũ thấy kỳ quái là ngay cả chữ nàng viết có khi nàng còn không đọc được, nhưng nam tử này lại có thể đọc ra, còn rất nhẹ nhàng mà đọc được nữa. Đúng là gặp quỷ mà, nếu không phải nam tử này đang sống sờ sờ trước mặt cùng nàng nói chuyện, nàng thật sự sẽ cho rằng nàng đang gặp tiên trong tranh. Cách chương.